Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 225, thả lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây này đối Sở Ngự Bắc mà nói, đã là ám chỉ rất lỡ tình, không chớp mắt hai cái, quỳ gối trên ghế nâng mặt anh. Chụt, hôn một cái, âm thanh cực lớn, cô hôn xong liền mặt đỏ không thôi. Đôi mắt hẹp dài của Sở Ngự Bắc hiện lên một chút kinh ngạc, anh không nghĩ tới cô gái nhỏ sẽ chủ động hôn anh, thâm trầm trên mặt nửa buổi tối mới hoãn hoãn. Nơi này không đủ, nói xong, liền duỗi tay ôm cô gái nhỏ ở trên đùi, nâng khuôn mặt cô, cánh môi màu nhạt lãnh đạm khắc ở ấn đường cô, xẹt qua mí mắt cô, cuối cùng dừng ở trên môi anh đào hồng nhạt của cô chằn chọc. Thẳng đến hơi thở hai người không xong, anh mới ngừng lại được, cúi đầu ngửi thật sâu hơi thở tươi mát sau khi tắm gội qua ở cần cổ tình không. Hơi thở như vậy có thể làm cả người đều cảm giác được thả lỏng, anh nhắm mắt lại thật chặt, không muốn buông tay ra. Đầu có chút đau, giúp tôi xoa xoa huyệt thái dương. Tình không nhớ rõ, thật lâu trước kia Sở Ngự Bắc từng nói qua, đó là công việc của cô. Tình không nhận mệnh chuẩn bị lên, thân thể lại bị người đàn ông điều chỉnh 90 độ, hình thành tư thế mặt đối mặt khiến người đỏ mặt. Bắt đầu đi, hôm nay Sở Ngự Bắc chu toàn với những lão thần từ đó, thẳng đến bắt đầu tiến vào phòng của Tình không, thần kinh căng chặt của anh mới chân chính thả lỏng xuống, giờ phút này thật sự cảm giác được mệt mỏi. Tay nhỏ mềm mại không xương của Tình không nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của người đàn ông, nhìn ứ xanh dưới mí mắt của anh, liền mặc kệ ngượng ngùng, nghiêm túc ấn lên. Người đàn ông nhắm hai mắt, Tình không có thể không kiêng nể gì mà nhìn kỹ dung mạo của anh. Từ giá trị dung nhan để nói, Sở Ngự Bắc thuộc về loại hình được trời yêu ái, ngũ quan càng thêm thâm thúy hơn người bình thường, mặc kệ là ở chung hay là tách ra, đều tinh xảo đến làm người không rời mắt được. Thật ra khí chất của anh thiên về lạnh lùng, người lần đầu tiên tiếp xúc anh sẽ cảm nhận được khí chàng của anh trước tiên. Đại khái chính là mị lực của kẻ bề trên, khí chất bao trùm ở phía trên dung mạo, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh nhưng sẽ không giọng khách át giọng chủ. Cách chương.